Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, toàn bộ giết chết. Vơ vét tài sản, một hướng giàu đột ngột. Phiền Lâm xoay người chạy, hắn lại không phải người ngu. Ở dưới tình huống như vậy, nếu không chạy liền không có cơ hội chạy. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Độc châm, hưu, hưu, hưu. Quỷ bị hạt nhân cơ hội lại ném ra ba đạo độc châm. Giống như ba đạo màu đen nhánh lưu quang. Phá không đi, lấy cực nhanh xuyên thủng hướng Phiền Lâm tim. A, Phiền Lâm giống giận, kích phát hộ thể cương khí. Chặn lại quỷ bà độc châm. Đem độc châm dao động bay ra ngoài. Đâm vào chung quanh thụ chung. Kia bị độc châm đâm trúng đại thụ trong chớp mắt khô héo thối rữa. Có thể thấy độc tính cực mạnh. Làm xong, Mạc Bất Phàm thừa dịp cơ hội đuổi theo, ngăn cản Phiền Lâm đường đi. Phiền Lâm đại trưởng lão, nếu cũng đã tới, cần gì phải đi vội vã đây? Ngươi, Phiền Lâm bị buộc dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, cầu xin tha thứ. Mạc tông chủ, bây giờ ngươi đã thắng, cần gì phải như thế đuổi tận giết tuyệt? Ngươi thả ta, ta sau này nhất định báo đáp. Coi như hết, Mạc Bất Phàm lắc đầu. Đối với địch nhân, ta càng hy vọng là người chết. Mạc Bất Phàm xách đao đánh tới. Phiền Lâm liều mạng chống cự, nhưng chỉ là ở Mạc Bất Phàm trong tay đi ba chiêu mà thôi. Liền bị Mạc Bất Phàm chặt xuống đầu. Hoành, thi thể không đầu ngã xuống. Máu tươi từ đoạn nơi cổ chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí tản ra một cổ gay mũi mùi máu tanh. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo màn ảnh giả tưởng. Hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Thân thể cũng có chút mệt mỏi. Dù sao đánh lâu như vậy, chính hắn cũng bị thương. Thể lực cũng tiêu hao rất lớn, nhưng không có gì đáng ngại. Quét, quét. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông vào lúc này nhân cơ hội chạy trốn. Tốc độ bọn họ rất nhanh, hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Biết không thừa dịp Mạc Bất Phàm không chú ý bọn họ thời điểm chạy trốn liền thật trốn không thoát. Cheng, Lâm Linh Nhi đâm ra một kiếm, hiện lên hàn quang kiếm phảng phất đâm xuyên qua không khí. Diêm Lâm Đông còn chưa phản ứng kịp, một kiếm này liền từ sau lưng của hắn đâm vào, từ trước chiếu phổi thể mà ra. Phốc, máu tươi tung tóe. A, Diêm Lâm Đông kêu thê lương thảm thiết. Phốc, Lâm Linh Nhi rút kiếm ra, không để ý tới nữa Diêm Lâm Đông, mà là đuổi theo sát Long Thiên Hành. Bất quá Long Thiên Hành trốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền vọt vào trong rừng cây, mắt thấy liền muốn trốn thoát. Mạc Bất Phàm gắng sức cầm trong tay cự đao ném mà ra, vẽ ra trên không trung một cái nói màu đen hồ quang, trực tiếp đánh về phía đang chạy Long Thiên Hành. A, Long Thiên Hành cảm thấy nguy hiểm, quay đầu liền thấy phá không tới cự đao, tràn ngập sự không cam lòng, bi thương phẫn nộ giống. Mạc Bất Phàm, ngươi không giữ chữ tín. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hoành, Long Thiên Hành chặn lại Mạc Bất Phàm rơi đập xuống cự đao. Chính hắn cũng bị đập bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lực lượng kinh khủng chấn thương hắn lục phủ ngũ tạng, khóe miệng tràn máu. Băng Phượng Văn, Băng Phách Kiếm Pháp. Cheng, Lâm Linh Nhi nhân cơ hội xuất thủ, toàn lực một kiếm, băng lam sắc kiếm quang sáng chói cực kỳ, giống như một đạo cực hạn kiếm quang, trực tiếp ám sát tới. Phốp, Long Thiên Hành không chống đỡ được, một kiếm này đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ta, Long Thiên Hành thân thể cứng còng, trong miệng không ngừng ho ra máu, trong mắt sinh cơ tuyệt diệt. Băng hàn lực lan tràn, một câu hoàn chỉnh mà nói cũng không thể nói ra, liền tử vong hoàn toàn rồi. Phốp, Lâm Linh Nhi rút kiếm ra, Long Thiên Hành thi thể mất đi chống đỡ, ngã trên đất, Diêm Lâm Đông cũng bởi vì mất máu quá nhiều, tử vong, sát hại Lâm Kình Thiên hung thủ, Ngô Dụng, Diêm Lâm Đông, Long Thiên Hành toàn bộ bị Lâm Linh Nhi chính tay đâm. Cha, ta báo thù cho ngươi. Lâm Linh Nhi hít sâu một hơi, giọng trịnh trọng nhưng lại tràn đầy thương cảm, không nhịn được nhắm hai mắt, khóe mắt không cách nào khống chế nước mắt chảy xuống. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử nhìn, yên lặng không nói, đi qua đều đi qua, ghi tại đáy lòng là được. Chúng ta hẳn triển vọng tương lai. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lâm Linh Nhi bả vai, an ủi, Lâm Linh Nhi mở ra hai tròng mắt, mắt mặc dù chung còn có bi thương, nhưng không có một mực đắm chìm trong bi thương chính giữa. Nàng gật đầu một cái, tông chủ, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Trước vơ vét một chút trên người bọn họ có thứ tốt gì. Sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp thu Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông tài sản. Cuối cùng chú ý nhiều hơn chính nhất tông cùng Bàn Sơn Tông là được. Mạc Bất Phàm nói, biết tông chủ. Chúng đệ tử đáp lại, sau đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Rất nhanh, Lâu Dịch, Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông, Phạm Thiên, Hoắc Bình Lăng, trên người Phiền Lâm cái gì cũng bị vơ vét đi ra. Chiến lợi phẩm còn không ít, có giá trị nhất hay lại là trên người Lâu Dịch túi chữ vật. Mặc dù chỉ là cực kỳ cấp thấp hạ đẳng nhất túi chữ vật, chỉ có một thước vuông không gian, chỉ một túi chữ vật giá trị liền cao đến 20 mai hạ phẩm nguyên thạch tả hữu. Hơn nữa là không phải có nguyên thạch là có thể mua được, còn cần thân phận cùng thực lực. Hơn nữa trong túi đựng đồ còn có hai quả trung phẩm nguyên thạch, cùng với một quả võ học ngọc giản, cùng với khác vật chân quý. Lâu Dịch toàn thân gia sản đều ở bên trong. Phải biết, một quả trung phẩm nguyên thạch thì tương đương với 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Hai quả trung phẩm nguyên thạch chính là 200 mai hạ phẩm nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm kiếm lợi lớn, ngược lại thì Phạm Thiên bọn họ, phòng trừng đem so sánh vội vàng, không mang thứ gì, trở về rồi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, trực tiếp rời đi, thi thể cũng không xử lý. Ngược lại trên núi dã thú không ít, phòng trừng đến ngày mai sẽ bị ăn không còn một mống. Hơn nửa canh giờ, Mạc Bất Phàm bọn họ rốt cuộc trở lại Chính Khí Tông. Đi tới Chính Khí Phong dưới chân, La Phong bọn họ nhìn trước mắt 100 mét cao cự phong, cùng với lên núi thềm đá, tâm tình kích động, bọn họ lập tức phải trở thành thật chính tông môn đệ tử. Bắt đầu chân chính tu luyện. Chính Khí Phong đỉnh núi, trên quảng trường, Mạc Bất Phàm đứng ở phía trước nhất, Tiêu Kiếm, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, Đồng Thiên Tú, 8 vị đệ tử, từ cao tới thấp, chỉnh tề đứng thành một hàng. Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, bọn họ đứng sau lưng Mạc Bất Phàm. Vân Lam với sau lưng Triệu Tiền Tiền, ngược lại là một cái xứng trước người hầu. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm nhìn mọi người liếc mắt, nói, nay ngày không còn sớm, tự các ngươi đi đi dưới chân núi kia ngoại môn đệ tử viện tìm kỹ ngưỡng mộ trong lòng chỗ ở. Nghỉ ngơi trước một đêm, truyền thụ tu luyện sự tình ngày mai lại bắt đầu đi. À, còn phải ngày mai à? Ta còn tưởng rằng xế chiều hôm nay là có thể bắt đầu đây. Tốt tiếc nuối, bọn họ tâm tình thấp. Tiêu Kiếm cung kính hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, sau đó xoay người rời đi, dọc theo thềm đá đi về phía dưới núi, hiển nhiên là đi tìm chỗ mình ở rồi. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, ngày mai sẽ ngày mai đi. La Phong nỉ non, ngược lại cũng không kém một đêm này. Đồng Thiên Tú cũng nói, đệ tử cáo lui, chúng đệ tử hành lễ, rối rít rời đi, nên để cho bọn họ tu luyện công pháp gì đây? Lúc này Mạc Bất Phàm đang nghĩ,